Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 165 gạch dưới 2, cường hãn thiên sứ thành bảo đại quân. Góc truyện audio.com. Đồng thời, hỏa nguyên tố tinh linh Evangeline cùng thánh quang nguyên tố tinh linh Victoria cũng dồn dập thăng cấp thánh giai. Đến mức Lâm Y Bạch chơi đến cái kia 30 con độc giác thú, cũng có một con tấn thăng đến thánh giai. Những thứ khác thì toàn bộ đều đi vào vương giai. Thành tựu đỉnh cấp binh chủng độc giác thú, thực lực đồng dạng là không thể coi thường. Tự nhiên tinh linh phối hợp độc giác thú, thậm chí có cùng giai cự long thực lực đánh một trận. Đồng thời, ở tự nhiên tinh linh quân đoàn mười mấy thụ nhân, cũng dồn dập thăng cấp vương giai. Có hai cái thụ nhân thậm chí tấn thăng đến thánh giai. Hình thể cao tới hơn 50 mét. Ở tinh linh trong quân đoàn phi thường thấy được. Nói cách khác, ở tự nhiên tinh linh quân đoàn ở giữa, một tổng cộng có 14 thánh giai cường giả. Đồng dạng là chiến tranh thực lực tăng vọt. Lại nói quang minh quân đoàn, 3 ngày thời gian, Lâm Y gọi về 360 cái quang minh binh chủng. Ngoại trừ vương giai binh chủng ở ngoài, ở chiêu mộ binh chủng bên trong còn có khoảng chừng 100 đỉnh cấp binh chủng. Thánh kỵ sĩ số lượng tối đa. Thứ nhì chính là Hồng Y chủ giáo. Không chỉ có như vậy, Lâm Y may mắn nổ lớn. Kể cả vì đỉnh cấp binh chủng Thánh Quang Thiên Mã cũng chiêu mộ đến rồi 8 cái. Cái này 8 cái Thánh Quang Thiên Mã. Một con ban cho Hồng Y nữ chủ giáo Louise. 7 con ban cho 7 cái tối cường đại thánh kỵ sĩ. Hết hạn hiện nay, quang minh quân đoàn quy mô cũng vượt qua 1.000 số lượng. Chi này quân đoàn hiện nay là do Hồng Y nữ chủ giáo Louise cùng thánh quang tinh linh Victoria phụ trách thống lĩnh. Quang minh quân đoàn thực lực cũng là không kém. Có rất nhiều vương giai cường giả. Tiếc nuối duy nhất là, ngoại trừ đến từ tinh linh nhất tộc thánh quang tinh linh Victoria là thánh giai ở ngoài, cả nhánh quang minh quân đoàn bên trong liền lại không có một thánh giai cấp bậc binh chủng. Quảng cáo, những thứ kia quang minh địa tinh, rất sớm phía trước liền đi theo Lâm Y, thế nhưng bởi binh chủng tiềm lực trưởng thành cực hạn hạn chế, bọn họ cũng chỉ có thể thăng cấp vương giai, liền lại không đột phá. Nhưng mà quang minh quân đoàn bên trong vương giai cường giả cũng có sấp xỉ 500 cái. Chiến tranh thực lực cũng không yếu tiểu. Sau đó là Lâm Y cái kia 7 con liệt diễm cự long cùng mười mấy con hoàng kim sư thú. Hoàng kim sư thú nhóm đều rối rít tấn thăng đến vương giai đỉnh phong. 7 con liệt diễm cự long, 6 con đi vào thánh giai. Trong đó, liệt diễm cự long Aberler giai vị thậm chí đã đạt đến thánh giai hậu kỳ. Thuộc về là Lâm Y dưới trướng tối cường đại liệt diễm cự long. Đến mức nhỏ yếu nhất cự long dĩ nhiên chính là tương lai hồng long nữ vương tiểu hỏa diễm. Nàng trước mắt giai vị là vương giai đỉnh phong. Khoảng cách thánh giai chỉ có một bước ngắn. Tin tưởng rất nhanh, nàng cũng có thể thăng cấp thánh giai. Một khi nhen lửa thần hỏa, tấn thăng làm bán thần, như vậy nàng có thể xem như là danh chính ngôn thuận hồng long nữ vương. Cuối cùng là phượng hoàng thủ vệ. Hiện nay, thiên sứ thành bảo phượng hoàng thủ vệ, không lại chỉ là cái kia 5 con thánh giai phượng hoàng thủ vệ, mà là có chọn 1.000 con phượng hoàng thủ vệ, nhiều hơn những phượng hoàng đó thủ vệ. Đều là Lâm Y từ Phượng Hoàng Thần Sơn điều động tới được. Ở nơi này 1.000 con Phượng Hoàng thủ vệ bên trong, trải qua 3 ngày săn bắn, tổng cộng sinh ra có 4 con thánh giai Phượng Hoàng thủ vệ. Còn lại Phượng Hoàng thủ vệ thì toàn bộ đều là vương giai. Đây chính là Phượng Hoàng thủ vệ nhất tộc nội tình. Đầu hàng thiên sứ thành bảo, đạt được binh chủng phúc lợi sau đó, bọn họ giai vị liền trà sát đi lên trưởng phòng. Khuyết điểm là, số lượng vẫn quá ít. Toàn bộ Phượng Hoàng Thần Sơn Phượng Hoàng thủ vệ, toàn bộ cộng lại cũng chỉ có hơn 400-500 chỉ. bị thiên sứ thành bảo giết hơn 2000 con sau đó. Cũng chỉ còn lại có 2400 chỉ chừng. Giống như long tộc, phượng hoàng thủ vệ gây giống năng lực cũng rất là yếu. Đầu nhập vào thiên sứ thành bảo 4-5 ngày. Cũng chỉ có 3 con tiểu phượng hoàng thủ vệ từ vỏ trứng bên trong mặt chui ra ngoài. Muốn phượng hoàng thủ vệ quân đoàn quy mô vượt lên trước 10000. Sợ là thật tốt vài thập niên. Trong lúc vẫn không thể có phượng hoàng thủ vệ vẫn lạc mới được. Đối với lần này, Lâm Y cũng không có biện pháp giải quyết. Ai bảo hắn lâu đài bên trong kiến trúc. Không có thể gây giống phượng hoàng thủ vệ binh chủng kiến trúc đâu. Lúc đến hiện nay, ở toàn bộ thiên sứ thành bảo binh chủng trong quân đoàn, thánh giai cường giả số lượng cộng lại, cùng sở hữu 64 cái. Kỳ thực, thiên sứ 35, tinh linh 14, liệt diễm cự long 6 cái, phượng hoàng thủ vệ 9 cái. Căn cứ ngân long công chúa Betty từ Long Xào truyền về tin tức. Long Xào hiện có thánh giai cự long số lượng. Cũng chỉ có 30 cái mà thôi. Nói cách khác, thiên sứ thành bảo thánh giai cường giả. Số lượng vượt ra khỏi Long Xào còn hơn một nửa. Ngắn ngủi mấy ngày, thiên sứ thành bảo thì có kinh khủng như vậy đề thăng. Đừng nói bản thổ thế lực. E là cho dù là thế giới kênh bên trong những thành bảo chi chủ đó cũng không thể tin được. Những thành bảo chi chủ đó tốc độ phát triển. Nhưng là còn kém rất rất xa Lâm Y, cho dù là đỉnh cấp thành bảo thế lực cũng không được. Lâm Y quan sát nhìn mình một chút tin tức cá nhân, thành bảo chi chủ. Lâm Y, quảng cáo, thực lực, thánh giai đỉnh phong, lâu đài đẳng cấp, sơ cấp chủ thành, lâu đài binh chủng, thiên sứ, duy nhất tính binh chủng, phượng hoàng thủ vệ, liệt diễm cự long, hoàng kim sư thứ, tự nhiên tinh linh. Quang minh binh chủng, lâu đài kiến trúc, thiên sứ chuyển sinh chi, tinh linh mẫu thủ, thánh quang thần điện, tín ngưỡng tế đàn, trang bị, rừng rậm cự nhân chi giới, tự nhiên tinh linh che chở thánh khí sáu trang, thánh quang diệu chiếc nhẫn, thánh khí, vương triều chi tâm, thần vật, thiên không chi thành, thiên sứ nhất tộc chiến tranh pháo đài, năng lượng thạch, 1125, 210 khỏa. Dị tinh, 2864 khỏa. 3 ngày đi qua, ta giai vị cũng đột phá thánh giai hậu kỳ. Đạt tới thánh giai đỉnh phong. Tiến thêm một bước, ta là có thể thăng cấp bán thần. Nắm giữ pháp tắc lực lượng. Ngoại trừ giai vị đề thăng ở ngoài. Năng lượng thạch tăng lên hơn 10 vạn khỏa. Dị tinh tăng hơn 1000 khỏa. Đồng thời... Ta lâu đài hợp kho ở giữa dự trữ thăng cấp vật tư. Mộc lâm, tảng đá, tinh thiết, tổng cộng cũng tăng lên sấp xỉ 5 triệu đơn vị. Vật liệu gỗ, 320 hơn vạn đơn vị. Tảng đá, 208 hơn vạn đơn vị. Tinh thiết, 230 hơn vạn đơn vị. Đây chính là Lâm Y trước mắt vật tư dự trữ tình huống. Vì sao tinh thiết số lượng so với tảng đá còn tấn công bản thổ thế lực thu hoạch chỉ là thứ nhì? Chủ yếu vẫn là đến từ tiểu la lị bên kia. Cách chương.